Siêu thần yêu nhiệt 75-744. Chương 742 đại sư huyên lấy Vân Phi Dương tốc độ. Một khi tiến vào núi rừng, vậy thì đồng nghĩa với như cá gặp nước. Vẹn vẹn lát nữa, truy vào đến tưởng ra võ giả, nhất thời thì mất đi mục tiêu. Đáng giận. Một tên trưởng lão nói, người kia đến cùng là ai, chạy nhanh như vậy trước đừng để ý tới hắn. Tưởng ra gia chủ nói, nhanh đem còn thừa linh thạch móc ra để tránh bị người phát hiện. Cứ như vậy, tưởng ra võ giả nhao nhao trở về. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có ý thức đến cái kia trong khoáng mạch trọng yếu nhất linh thạch chi mẫu đã bị Vân Phi Dương lấy đi. Còn về mấy trăm năm sau tưởng ra có thể đưa thân nhị lưu thế lực cũng chỉ là nói suông một trận. Đương nhiên, tưởng ra võ giả đem đá vụn thanh trừ, một khi đào lên, khẳng định sẽ khóc. Bởi vì nội bộ cỡ lớn linh thạch cũng đều bị Vân Phi Dương cho đào đi. Xác thực nói, chừng 50.000 khỏa linh thạch quáng mạch gần như 7 thành đều tiến vào Phi Dương đại lục. Trong núi rừng, Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Lần này nhưng là thu hoạch lớn a. Không chỉ có thu hoạch được hơn 30 khỏa nặng ngàn cân linh thạch, còn thu hoạch được một khỏa linh thạch tinh hoa. Có những linh thạch này, đột phá đến phá toái cảnh sau, có thể đại lượng hấp thu. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, theo tưởng ra trong tay đoạt đến nhiều linh thạch như vậy, hắn hoàn toàn không có mảy may áy náy, ngược lại sảng khoái vô cùng không thôi. Một tên đại năng lúc còn sống chôn xuống linh thạch chi mẫu, vốn là thuộc về vô chủ chi vật, ai cũng có quyền lợi đạt được. Huống hồ thiên tài địa bảo hữu duyên có được. Vân Phi Dương lấy đi nhiều linh thạch như vậy, lấy đi linh thạch chi mẫu, không cần gánh vác cái gì áy náy, cũng xứng đáng lương tâm. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương lấy linh hồn thể hóa tan vào đến áng chừng linh thạch chi mẫu, nói cùng tiêu chuẩn linh thạch trọng lượng tương tự, năng lượng lại so độ cao rất nhiều. Một khỏa linh thạch chi mẫu năng lượng tương đương với 1.000 khỏa tiêu chuẩn linh thạch. Đương nhiên, không ai sẽ cam lòng hấp thu. Chôn dưới đất chắc là có thể sản xuất linh thạch. Vân Phi Dương đi vào một mảnh tương đối hoang vu khu vực, cũng tan xuống dưới đất. Xoát nguyên niệm nhất động, một ngôi đại điện hiện ra. Phong cách cùng vừa mới phát hiện linh thạch chi mẫu đại điện tương tự, thậm chí còn có cầu thang đá. 3. Vân Phi Dương đem linh thạch chi mẫu thả ở phía trên. Chẳng được bao lâu, một cuồn cuộn tinh thuần thuần nguyên lực theo linh thạch chi mẫu bên trong chảy ra đến, cũng hướng về đỉnh đầu thẩm thấu. Làm phương thế giới này chúa tể, hắn có thể cảm nhận được thật dày trong đất bùn thuần nguyên lực chậm rãi ngưng tụ. Có thể ngưng tụ ra linh thạch, Vân Phi Dương cười. Đột nhiên, hắn phát hiện thẩm thấu ra ngoài thuần nguyên lực gần như tại trong đất bùn ngưng tụ, lại còn chủ động cùng thuần linh lực hóa làm một thể, làm đồng hóa. Chẳng lẽ loại linh thạch này tinh hoa có thể đề bạc Phi Dương đại lục thuộc tính? Vân Phi Dương đại hỉ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, linh thạch chi mẫu phóng xuất ra thuần nguyên lực có thể cải biến Phi Dương đại lục linh khí, nhưng chỉ vẻn vẹn một khỏa, tác dụng có chút ít còn hơn không. Vân Phi Dương cũng ý thức được, hắn thầm nghĩ, xem ra phải cần càng nhiều linh thạch tinh hoa mới có thể để cho Phi Dương đại lục linh khí thuộc tính lột xác thành thuần nguyên lực. Vân Phi Dương về đến hiện thực, tuy nhiên ý thức được linh thạch chi mẫu có thể cải biến linh khí thuộc tính, nhưng mà rõ ràng không thể gấp, đến từ từ sẽ đến. Ta thế giới bên trong thời gian lưu tốc là tiểu thần giới 4 lần, ngưng tụ linh thạch tốc độ cần phải so bình thường nhanh 4 lần. Vân Phi Dương một bên nghĩ, đi một bên tìm La Mục bọn họ tổ hợp. Linh thạch chi mẫu tại thần giới trăm năm ẩn dục ra linh thạch, mà tại Phi Dương đại lục chỉ cần 25 năm. Cái này đã thật nhanh. Phải biết, tiểu thần giới bên trong lớn nhất người bình thường thọ nguyên cũng tại 200-300 năm. Chỉ là 25 năm, thật không lâu lắm. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đi vào mọi người nghỉ ngơi sơn lâm. Cuồng Ngạo Thiên cười nói, thế nào, có tìm được mỏ quặng hay không tìm tới? Vân Phi Dương nói, La Mục cùng Vân Lịch nhất thời vây quanh, không kịp chờ đợi nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đào a. Không có. Không. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, đều bị Tưởng gia sớm đào đi, bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Hắn không nghĩ tới tại Cuồng Ngạo Thiên trước mặt bại lộ Phi Dương đại lục, cho nên chỉ có thể biên cách lời nói dối. Ai? La Mục cùng Vân Lịch tin là thật, nhao nhao thở dài. Cuồng Ngạo Thiên nói, lũ gà bắp, đừng nản chí, không phải liền là linh thạch quáng mạch à? Chờ các ngươi có thực lực, có thể tùy tiện tìm, tùy tiện đào. Đi đi, tiếp tục đi đường. Một đoàn người lần nữa lên đường, khả năng càng phát ra tới gần Cuồng Nhân Cốc. Trên đường đi tới cũng không có gặp được thành trì, cho nên không có tiếp tục tìm đường chết. Ngẫu nhiên tại Cuồng Ngạo Thiên huấn luyện hạ, khổ luyện chạy trốn tốc độ. Một tháng sau, mọi người khoảng cách Cuồng Nhân Cốc chỉ có vài trăm dặm. Ngoại giới 30 ngày, Phi Dương đại lục 120 ngày. Chôn dưới đất linh thạch chi mẫu, ngưng tụ thuần nguyên lực, đã đột nhiên tại thực chất hóa. Tựa như thai nhi cần phải từ từ trưởng thành. Xem ra, ngưng tụ ra có thể cung cấp hấp thu linh thạch, chí ít cần hơn 20 năm. Vân Phi Dương nói, tốc độ có chút chậm. Vũ thần cảnh giới này thuộc về phàm nhân tầng thứ. Nếu như đột phá phá toái cảnh, cảm ngộ thiên địa ảo nghĩa, chắc là có thể để bạc thời gian lưu tốc. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, 4 lần thời gian quá ngắn, nếu như có thể đạt tới gấp 10 lần thì càng tốt hơn. Xoát, ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương thần sắc biến đổi, lúc này hướng về sau né tránh, chỉ thấy một cái tay theo bên cạnh xẹt qua đi. Xoát, tay kia đánh hụt về sau, bỗng nhiên nhất chuyển, lần nữa đánh phía Vân Phi Dương. Cái tốc độ này rất nhanh, hắn khó có thể né tránh. Bành mạnh mẽ lực lượng bạo phát, Vân Phi Dương bị đánh bay ra hơn 10 trượng, sau cùng khó khăn ổn định thân thể. Vừa rồi vị trí chỗ ở, một tên nam tử tóc tím ngạo mà đứng, trong con ngươi tản ra nhàn nhạt khinh thường. Hiển nhiên, hắn chính là vừa rồi đột nhiên người đánh lén. Ai U La Mục nằm trên mặt đất, rên thống khổ. Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ mấy người cũng từng cách ngã xuống đất. Hiển nhiên, Vân Phi Dương thất thần suy nghĩ lúc, bọn họ đã bị nam tử tóc tím này đánh lén. Thật không đủ đánh. Nam tử tóc tím thản nhiên nói. Vân Phi Dương nghe vậy, ánh mắt nhất thời lãnh lệ. Sao thế? Nam tử tóc tím kia nói, không phục nha, đến tới ngược ta, ta chính ngứa ra đây. Xoát, Vân Phi Dương lúc này tiến lên, cuồng khí cùng cuồng kỹ nhất thời bạo phát, lực lượng thẳng bão tố 170 trọng. Nhưng mà nam tử tóc tím thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, cầm một cái chế trụ hắn quyền đầu. Bành hơi dùng lực, Vân Phi Dương liền bị té ngã trên đất. Chập chập. Nam tử tóc tím đặt mông ngồi ở trên người hắn, nói, thực lực rõ ràng không bằng ta, còn như thế cuồng, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây. Ngươi? Vân Phi Dương tức điên. Ha ha ha. Đột nhiên, nơi xa trên cây truyền đến tiếng cười. Một tên suy nhược người trẻ tuổi ngồi xổm ở phía trên, cười nói, tiểu tử, nhanh hô một tiếng đại sư huynh, không phải vậy phải ngã nấm mốc. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đại sư huynh? Xoát, nam tử tóc tím đứng lên, tại hư không đánh một bộ quyền, bày ra gà trống dương màu, tiêu sái hất lên tóc, nói, tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Đậu Tất, Cuồng Tông đại đệ tử. Ngươi đại sư huynh siêu thần yêu nghiệt. 75-745 chương 743 Cuồng Tông tam bảo nguyên lai đột nhiên xuất hiện, đem Vân Phi Dương ở bên trong 6 người toàn phóng tới. Nam tử tóc tím chính là Cuồng Tông đại đệ tử, hắn gọi Đậu Tất, xác thực rất đậu bì. Giới thiệu chính mình vẫn phải đánh một bộ quyền, bày ra một cách tự nhận rất xuất khí tư thế. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, cái này mẹ nó cũng là đại sư huyên của ta a, xem ra khẳng định là cái đại kỳ hoa. Ha ha ha. Đậu Tất ngồi xổm xuống, cười nói: "Sư đệ, đối cái này nghi thức hoan nghênh hài lòng không? Nghi thức hoan nghênh đại gia. Còn có như thế hoan nghênh bất quá." Nói đi thì nói lại, nhìn kỹ, nam tử tóc tím này trên mặt khối trắng khối xanh một khối, giống như bị người đánh. Đậu Tất gặp hắn nhìn chằm chằm vào mặt chính mình, đứng lên nói: "Sư đệ, ta những thứ này thương tổn là bị mấy chục tên luyện tâm kỳ cường giả truy sát lưu lại, tượng trưng cho vinh diệu." Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, bị người đánh còn vinh diệu, quả nhiên là kỳ hoa. Nhưng vào lúc này, trên cây tên kia yếu đuối người trẻ tuổi nhảy xuống, tự giới thiệu mình: "Ta gọi Lam Sấu, Cuồng Tông nhị đệ tử, nhị sư huyên của ngươi." Quả nhiên rất gầy. Xoát, hắn tiện tay quăng ra một khỏa linh thạch, cười nói: "Đây là sư huyên lễ gặp mặt." Vân Phi Dương tiếp được linh thạch, độ thiện cảm cỏ cỏ dâng lên. Nhìn xem người ta, đây mới là sư huyên a. Xoát, đột nhiên Đậu Tất lui lại mấy bước, nói: "Sư đệ, cẩn thận cẩn thận." Vân Phi Dương ngạc nhiên, bành trong tay linh thạch nổ tung, dâng lên một khối nhỏ mây hình nấm khói bụi. Phù phù, Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, liền lông tóc đều bốc khói. "Đại gia ngươi, cái này mẹ nó đều là cái gì sư huyên a?" Nguyên lai, Cuồng Tông nhị đệ tử ra thích nghiên cứu thuốc nổ, thì liền linh thạch cũng có thể biến thành vô cùng nguy hiểm bom. Hỗn chứng Cuồng Ngạo Thiên chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, đầu tiên là chỉ Đậu Tất, lại chỉ Lam Sấu, cả giận nói: "Có các ngươi làm như vậy sư huyên sao?" Nhìn xem hắn chỉ Vân Phi Dương, nói: "Đều đem người khi dễ thành cái dạng gì?" Đậu Tất cùng Lam Sấu cúi đầu, nói: "Tông chủ, ngươi dùng cuồng âm chi thuật gọi đến chúng ta, không phải nói muốn cho sư để một cách đặc thù nghi thức hoan nghênh sao?" "Đặc thù nghi thức hoan nghênh, quả nhiên đặc thù, đừng nói nhảm." Cuồng Ngạo Thiên nói: "Nhanh lấy ra chút thành ý đến hoan nghênh các ngươi sư đệ." A, Đậu Tất đi đến Vân Phi Dương trước mặt, xuất ra hơn 20 khỏa linh thạch, cười nói: "Sư đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội." Lam Sấu đi tới, hắn đưa cũng chính là, nhưng Vân Phi Dương không dám nhận, sợ nổ tung. "Yên tâm đi, sư đệ, nổ không." Lam Sấu đem linh thạch đưa qua đi. Cuồng Ngạo Thiên lại chỉ La Mục bọn người, nói: "Những thứ này cũng là các ngươi sư đệ." A, Đậu Tất cùng Lam Sấu mắt trợn tròn, rơi vào đường cùng, hai người đại xuất huyết, mỗi người đưa 20 khỏa. Cuồng Ngạo Thiên chỉ Lâm chỉ Phê chờ nữ, nói: "Bọn họ là ngươi tứ sư đệ nữ nhân, lễ gặp mặt cũng không có thể thiếu." Phù phù, đại sư huyên cùng nhị sư huyên nhất thời ngã quỷ. Đi qua đặc thủ nghi thức hoan nghênh sau, Vân Phi Dương rốt cuộc biết hai tên sư huyên thực lực phi phàm. Đại sư huyên tuổi chừng 30, đã đạt tới luyện tâm kỳ. Nhị sư huyên tuy nhiên yếu chút, chỉ có thối cốt kỳ thực lực, nhưng giỏi về chế tạo bom. Nghe nói có thể nổ luyện tâm kỳ cường giả, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tam sư huyên đâu? Vân Phi Dương dò hỏi. Cuồng Tông hết thảy có 3 tên đệ tử, bây giờ xuất hiện 2 cái, một cái khác để hắn rất ngạc nhiên. "Ta ở chỗ này." Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương giật mình, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đằng sau trừ một cái cây bên ngoài, lại không có người khác. "Ngọa tảo, Tam sư huyên, chẳng lẽ là cái cây?" Xoát, Đậu Tất đi tới, đứng ở trước cây, giơ tay lên bỗng nhiên kéo một cái, liền thấy vỏ cây bị kéo xuống đến, bên trong còn đứng thẳng cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi. "Vân sư đệ." Hắn chỉ người tuổi trẻ kia, giới thiệu nói: "Đây chính là ngươi tam sư huyên hạng cô, không có việc gì thì ra thích ngụy trang." Vân Phi Dương khẽ giật mình, cái này tam sư huyên thật mạnh ngụy trang, nếu như không phải là bị đào đi ra, chỉ sợ rất khó phát hiện. Hạng cô hắc hắc cười một tiếng, nói, sư đệ tốt. Khác tốt. Cuồng ngạo thiên thản nhiên nói cầm lễ gặp mặt đi. Hạng cô vẻ mặt đau khổ nói. Tông chủ. Ta cũng không có đối các sư đệ đặc thù hoan nghênh. Lễ gặp mặt thì miễn đi. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Tốt à. Hạng cô đành phải lấy ra linh thạch, mỗi người đưa 20 khỏa. Đậu tất, lam xấu, hạng cô. Cuồng tông ba đại đệ tử. Lại xưng cuồng tông tam bảo. Bọn họ người mang tuyệt kỹ. Cũng là phi thường cường đại tìm đường chết người điên. Cái này không. Theo trước mọi người hướng cuồng nhân tốc trên đường bắt đầu từng cái thổi phồng tới. Đầu tiên nói là hạng cô. Hắn nói. Thính Vũ Thành Lý gia. Vương gia. Tống gia tam đại gia tộc. Tổ chức hội võ. Ta một người toàn đem bọn hắn quật ngã. Bị đuổi giết trọn vẹn 2 tháng. 2 tháng còn có mặt mũi nói lam xấu thản nhiên nói. Ta tiến vào Đại Vương Tông. Đem bọn hắn tiền bối bài vị trộm đi. Bị đuổi giết 3 tháng Vân Phi Dương đám người nhất thời im lặng. Thật sự là cực phẩm a. Không có việc gì chạy người ta tông môn. Trộm tiền bối bài vị đầu tất thủy chung không nói chuyện. Hai người vội vàng hỏi. Đại sư huynh. Ngươi có cái gì anh dũng bất phàm biểu hiện cũng không có gì. Đậu tất nói. Cũng là bị mấy chục tên luyện tâm kỳ võ giả truy sát. Còn theo phá toái cảnh đại viên mãn trước mặt chạy đi. Ta đi hai người giơ lên ngón tay cái. Nói châu a có thể. Đậu tất ngạo nghễ nói. Không châu sao có thể làm các ngươi đại sư huyên đâu tứ sư đệ. Lam xấu cười nói. Ngươi không có cuồng tông trước đó. Có cái gì anh dũng sự tích la một bọn người trợn mắt một cái. Tên này. Giống như theo tiến vào Đông Đông Lăng học phủ đến nay. Mỗi làm một chuyện. Đều có thể được xưng tụng anh dũng sự tích ta à. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Nói. Lấy nửa bước vũ thần. Ngược vũ thần bát trọng linh tiêu phái chân truyền đệ tử tính toán sao đầu tất ba người khẽ giật mình. Nửa bước vũ thần. Ngược vũ thần bát trọng lam xấu nghi ngờ nói. Sư đệ. Ngươi không phải là khoác lác a ba người bán tín bán nghi. Đi ở phía trước cuồng ngạo thiên. Nói. Các ngươi người sư đệ này cũng không tốt. Lấy vũ thần 9 tầng thực lực. Nhất trưởng liền đem tố thể kỳ tam trọng cường giả cho đập choáng. Ngọa tào ba người há to mồm. Vũ thần 9 tầng cùng tố thể kỳ tam trọng. Trung gian còn ngăn cách một cái vũ thần đại viên mãn. Cái này cũng có thể vượt cấp đánh bại. Quá bưu hãn a hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, không đáng giá nhắc tới. Tên này còn rất khiêm tốn. Há, đúng. Cuồng ngạo thiên lại bổ sung. Các ngươi người sư đệ này. Thực lực bây giờ là vũ thần đại viên mãn. Nhưng thuần nguyên lực cường độ. Chí ít tại 150 trọng trở lên. Cái gì đậu tất ba người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Vũ thần đại viên mãn. Thì đạt tới 150 trọng thuần nguyên lực. Cái này chẳng lẽ có thể cùng tố thể kỳ ngũ lục trọng cường giả chống lại yêu nhiệt nha. Đúng đậu tất theo sát đi tới. Nói. Sư đệ. Ngươi lần đầu vận chuyển cuồng kinh. Dùng mấy canh giờ Vân Phi Dương giơ lên một ngón tay. Một ngày 10 canh giờ không phải là một canh giờ a một khắc đồng hồ. Phù phù cuồng tông tam bảo tập thể ngã quỷ. Siêu thần yêu nhiệt 75-746. Chương 744 mê vụ sơn lâm ba đại đệ tử. Lần đầu vận chuyển cuồng kinh. Thời gian đều tại 2 canh giờ hai bên. Cách này tại cuồng tông. Đã vô cùng châu bò. Nhưng là. Coi bọn hắn biết được. Tứ sư đệ chỉ dùng 1 khắc đồng hồ. Liền thành công vận chuyển cuồng kinh. Chấn kinh cùng sùng bái. Nhất thời khó có thể hình dung. Ta thiên. Quá châu 1 khắc đồng hồ. Quả thực không dám nghĩ a sư đệ. Ngươi đây là hung hăng đánh tôn chủ mặt a. Hắn trước kia thường xuyên nói khoác. 1 canh giờ vận chuyển cuồng kinh. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả còn không phải thế theo ta thấy a. Tôn chủ vị trí. Nên nhường hiền bành bành bành cuồng ngạo thiên ba huyền đi xuống. Đậu tất ba người nhất thời miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. La Mục cùng Vân Lịch bọn người sụp đổ. Ba cái kỳ hoa sư huyên quả nhiên là tìm đường chết người điên. Vân Phi Dương lắc đầu cười. vẫn là loại này vô câu vô thúc, bầu không khí nhẹ nhõm tông môn thích hợp bản thân. Vị sư đệ này, ngươi bao lâu vận chuyển cuồng kinh nửa canh giờ? Vị sư đệ này, ngươi thì sao một canh giờ? Các ngươi đâu một cách nửa canh giờ? Đậu tất ba người thay nhau hỏi xong thật giống như bị hóa đá một dạng, lập tại nguyên chỗ, thật lâu không thể động đậy. Mẹ nó! Một đám yêu nghiệt a hắc hắc! Tiến về cuồng nhân tốc trên đường. Lam Sấu đi tới. Cười nói. Sư đệ! Có muốn học hay không bảo phá chi thuật hạng cô cũng theo sát đi tới. Nói. Sư đệ! Ta dạy cho các ngươi ngụy trang chi thuật. Lăn lộn. Đậu tất đem hai người oanh mở. Nói. Các ngươi đây đều là bàng môn tà đạo. Các sư đệ như thế ưu tú. Phải học chính tông chạy trốn chi thuật. Ba cái sư huyên thích vô cùng Vân Phi Dương bọn người. Những năm gần đây. Toàn bộ cuồng tông. Thì ba người bọn hắn đệ tử. Vô cùng cô độc tịch mịch. Bây giờ đến nhiều như vậy sư đệ. Tự nhiên không làm ngoại nhân nhìn. Còn cần thảo luận sao cuồng ngạo thiên thản nhiên nói. Hồi đến cuồng tông. Đem các ngươi bản lĩnh. Từng bước truyền thụ cho bọn họ. Đúng đúng ba người trăm miệng một lời. Vân Phi Dương liền nói. Sư huynh. Các ngươi những thứ này bản lĩnh. Nếu như mạnh lời nói. Ngược lại là có thể học. Nếu như rất yếu. Cái kia cũng không cần phải. Ai nhỉ? Ta đi Lam Sấu nói. Sư đệ. Cũng chớ xem thường sư huyên bảo phá chi thuật. Tại tiểu thần giới cường đại như vậy không gian bích lũy hạ. Một ngọn núi ta cũng có thể cho ngươi nổ không thuật nghiệp có chuyên công. Hắn đối với thuốc nổ nghiên cứu tuyệt đối phi thường cường hãn. Hạng cô thản nhiên nói. Sư huyên ta ngụy trang chi thuật. Dù là hư không cảnh cường giả cũng khó có thể dò xét. Lợi hại như vậy Vân Phi Dương kinh ngạc. Một cách có thể nổ, một cách có thể trốn. Chính mình nếu như học đến tay khẳng định sẽ phát huy được tác dụng. Ba đậu tất khoác lên trên bả vai hắn. Cười nói. Sư đệ. Bọn họ những thứ này. Nhiều nhất tính toán cái nghề phụ. Muốn học bản thật lĩnh. Vẫn phải nhìn đại sư huyên của ta. Theo ngươi học chạy trốn làm sao chạy trốn cũng là một môn học vấn cuồng tông ba người đệ tử rất nhiệt tình. Nhiệt tình để Vân Phi Dương bọn người có chút không chịu nổi. Bất quá. Bạo phá chi thuật, ngụy trang chi thuật, chạy trốn chi thuật những thứ này loạn thất bát tao, vẫn là rất không tệ. Kỹ năng nhiều thì càng tốt. Có thời gian, vẫn là phải học tập một chút. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Đồng thời. Một đoàn người đứng ở một chỗ bị sương mù bao phủ sơn lâm bên ngoài. Cuồng ngạo thiên nói. Lũ gà bắp. Đây là mê vụ sơn lâm. Xuyên qua. Chính là cuồng nhân cốc. Mà các ngươi. Hắn hơi dừng lại. Nói. Làm cuồng tông đệ tử nhất định phải dựa vào tự thân năng lực. Đi ra mê vụ sơn lâm. Ba tên đệ tử cười rộ lên. Năm đó cuồng tông đi qua mê vụ sơn lâm bị làm gì thường chật vật. Những sư đệ này nhóm, sợ rằng cũng phải không may. Xoát cuồng ngạo thiên vung tay lên. Lấy thuần nguyên lực đem lâm chỉ khê chờ nữ bao phủ. Nói. Ta mang theo các nàng tại cuồng nhân cốc chờ các ngươi. Nói xong kéo lấy tứ nữ chậm chậm bay lên. Ở tên này tông chủ trong mắt, lâm chỉ khê bọn người không phải cuồng tông đệ tử, càng giống Vân Phi Dương gia quyến. Sư đệ. Đậu tất nói. Sơn lâm so sánh đáng sợ, các ngươi cẩn thận một chút. Nói trước một bước rời đi. Lam Sấu cùng hạng cô cũng đi. Hai người trước khi đi. Cho một cái rủ gì mỉm cười. Cái này khiến Vân Phi Dương đám người nhất thời dâng lên một tia không ổn. Nhìn tới. Đi qua mê vụ sơn lâm, không đơn giản. Vân Phi Dương bọn người đứng tại sơn lâm bên ngoài, hơi làm chuẩn bị cái này muốn chui vào. Chờ một chút ta đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Dương bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một quần áo rách dưới. Chật vật không chịu nổi nam tử. Ngã ngã vấp vấp chạy tới. Là hắn ngọa tào, mộ dung chiến la mục trừng to mắt. Không tệ. Đột nhiên xuất hiện là mộ dung chiến. Tại Vân Phi Dương thoát ly linh tiêu phái về sau, hắn cũng thoát ly. Xác thực nói. là vụng trộm chạy ra ngoài. Nhưng mà một bước chậm, từng bước chậm, cho tới bây giờ mới đuổi kịp Vân Phi Dương. Trung gian mê qua đường cũng bị cường đại hung thú truy sát qua. Có thể nói, cửu tử nhất sinh Vân Phi Dương hổ thẹn nói. Đem tên này quên Mộ Dung Chiến nghe vậy, nhất thời khóc. Đại gia ngươi chính mình mang huyên để cùng nữ nhân chạy. Đem ta một người nhét vào Linh Tiêu phái. Nếu không phải mạng của lão tử cứng rắn, vận khí tốt, hiện tại chỉ sợ phơi thây hoang dã. Mộ Dung Chiến một đường đuổi theo, quá trình tuy nhiên gian nan, nhưng vẫn là cùng Vân Phi Dương bọn người gặp nhau. Cuối cùng, đến từ vạn thế đại lục võ giả cũng coi như chân chính ý nghĩa đại đoàn viên. Đi thôi. Chờ Mộ Dung Chiến hơi chút nghỉ ngơi về sau, Vân Phi Dương nói, chúng ta xuất phát. Kết quả là bảy người tiến vào mê vụ sơn lâm. Bọn họ tiến đến, như thế nào là bảy người, xem ra cuồng tông tông chủ cho chúng ta tin tức không chính xác. Hắc hắc, quản hắn bảy người vẫn là 70 người, chỉ cần đi vào mê vụ sơn lâm chính là chúng ta cuồng nhân tốc con mồi. Nghe nói những thứ này mới nhập cuồng tông đệ tử thực lực bất phàm, các huyên đệ giữ vững tinh thần. Khác lật thuyền trong mương mê vụ lượn lờ trong núi rừng, truyền đến tiếng nghị luận. Xoát xoát, trong lúc mơ hồ có thể nghe được bước nhanh mà đi thanh âm. Trong núi rừng bị sương mù bao phủ, tầm nhìn không đủ hai trượng, nguyên niệm càng là khó có thể khuyết tán. Cẩn thận một chút, Vân Phi Dương cảnh giác đi tại phía trước, nói, cái này trong núi rừng có lẽ có cường đại hung thú. La Mục bọn người gật gật đầu. Giờ phút này bọn họ chăm chú kề cùng một chỗ. Mộ Dung Chiến vừa mới đuổi tới, cũng không biết tình huống như thế nào, thấy mọi người cẩn thận như vậy, nhất thời cảnh giác lên. Xoát, đột nhiên chỗ tối vang lên từng đợt âm thanh xé gió. Vân Phi Dương lúc này một bước phóng ra, song quyền ngưng tụ thuần nguyên lực, đem bay tới mấy chục mũi ám khí toàn bộ đánh nát. Có người long chấn vũ phát hiện một đầu hắc ảnh, ngưng tụ cuồng kỹ đập tới. Tốc độ thật nhanh, bành hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại trong sương mù. Xoát, long chấn vũ không có đuổi theo, lúc này trở về đội ngũ. Mạc Văn Hiên quét mắt một vòng dưới chân. Đó là dùng một loại nào đó khoáng thạch chế tạo ám khí. Sau đó thấp giọng nói. Xem ra, trong núi rừng không chỉ có hung thú, còn có người. Vân Phi Dương cười nói, có lẽ là cuồng nhân tốc nghi thức hoan nghênh. Hắc hắc. La Mục vỗ quyền, nhích miệng cười nói, đã muốn chơi, chúng ta thì cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Siêu thần yêu nhiệt 75/47, chương 745, ai là con mồi. Cuồng nhân tốc bên trong có cuồng tông dạng này thế lực, đồng dạng cũng có rất nhiều tán tu. Bọn họ có là trốn tránh cừu gia truy sát, có còn muốn tránh thế, có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Mê vụ sơn trong rừng khi thì có bóng người ẩn hiện, chính là cuồng nhân tốc tán tu. Bọn họ tới đây mục đích là khi dễ Vân Phi Dương bọn người, bởi vì đây là quy củ. Tại tiểu thần giới, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào cuồng nhân tốc, nhất định phải tại mê vụ sơn lâm trải qua các loại khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm, thường thường là trong tốc võ giả tiềm phục tại mê vụ sơn trong rừng, đối ngoại lai người tiến hành bất chợt tới bất ngờ đánh lén. Bọn họ sẽ không hạ tử thủ, nhưng sẽ đem mục tiêu ngược mất đi hành động lực, sau đó ném ra bên ngoài. Rất nhiều võ giả thường thường hội tiến vào mê vụ sơn lâm, tiến hành mấy lần khảo nghiệm mới có thể tiến nhập. Mà loại này khảo nghiệm còn có một cái tên, gọi săn bắt. Cuồng nhân tốc võ giả là thợ săn, tiến vào mê vụ sơn lâm kẻ ngoại lai thì là con mồi. Ngày hôm nay, cuồng tông đệ tử mới tấn cấp tới. Bọn họ những tán tu này nhóm, nhất thời lại sinh động, cũng xem ở cuồng tông mặt mũi, đặc biệt chiếu cố. Lập tức đến trăm vị, từng cách đều là vũ thần đại viên mãn trở lên, thậm chí có 20 tên tố thể kỳ cường giả. Nói cách khác, phạm vi không đủ trăm dặm mê vụ sơn trong rừng ẩn núp trăm tên thợ săn. Bọn họ núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm bảy cái con mồi. Bọn này tiểu thái điểu chắc là có thể xông tới. Cuồng ngạo thiên thủ tại miệng cốc trên mặt mang mỉm cười. Đậu tất nói, tông chủ tìm đến 100 tên có phải hay không quá áp điểm. Đúng vậy a, ngươi không thể khi dễ như vậy các sư đệ nha. Lam xấu cùng hạng cô có chút nhìn không được. Phải biết, bọn họ lần đầu tiến vào mê vụ sơn lâm. Khi dễ chính mình thợ săn. Có điều 3-5 tên. Sau cùng còn bị ngược tìm không thấy Nam Bắc. 100 người mở miệng một tiếng nước miếng cũng có thể đem bọn hắn chìm a. Các ngươi biết cái gì? Cuồng ngạo thiên nói, ta đây là tại khảo nghiệm bọn hắn. Ba người bĩu môi. Tông chủ thật sự là cả ngày cầm khảo nghiệm cùng ma luyện loại hình tìm đến lý do. Kỳ thực cũng là ngược đãi cuồng mê vụ sơn trong rừng. Vân Phi Dương bọn người cũng không biết. Mình đã thành 100 tên săn trong mắt người con mồi. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Xoát đột nhiên trên không truyền đến phong thanh. Một đầu tấm lưới lớn rơi xuống. Xoát độc cô cần kịp thời phát hiện. Thái thường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lấp lóe. Rơi xuống lưới lớn. Nhất thời bị chạm thất linh bát toái. Moa la mục mắng. Làm chúng ta là con mồi nha, nhưng vào lúc này. Sau lưng trên một cây đại thụ. Hai cái bóng người nhảy xuống. Ngưng tụ thuần nguyên lực. Đem mê vụ mở ra bành bành Vân Phi Dương xông lại. Song huyền vung lên. Nhất thời đem hai tên vũ thần đại viên mãn võ giả đánh bay ra ngoài. Ngọa tào chỗ tối. Tên kia bị Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài võ giả. Vịn cánh tay. Nhe răng toét miệng nói. Tiểu tử kia thuần nguyên lực thật mạnh. Con mồi có chút cứng rắn, một tên khác võ giả cũng không chịu nổi. Giờ phút này hắn. Xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái. Mẹ trứng. Không hổ là cuồng tông tông chủ nhìn lên đệ tử. Vẹn vẹn phần này thực lực. Chí ít có thể lấy cùng tố thể kỳ 3 năm trọng cường giả chống lại. Xoát xoát mê vụ lượn lờ trong núi rừng. Từng đảo bóng người ở chung quanh khi thì xuất hiện. Khi thì biến mất. Bọn họ không có xuất thủ. Mà là tại cố ý hù dọa Vân Phi Dương bọn người. Phi Dương ca, không ít người nha. Là một thô sơ giản lược tính toán. Nói ít nhất phải hơn 20 người đi. Chúng ta đi. Vân Phi Dương không để ý lấp lóe bóng người, tiếp tục mang theo tất cả mọi người tiến lên. Bất quá, người có quyết tâm nếu như một mực đang quan sát lời nói, nhất định lấy nhìn thấy. Vân Phi Dương mỗi khi đi một bước, ngón tay đều tại hơi run rẩy. Cùng lúc đó, dưới chân hiện ra nhàn nhạt lỗ khảm. Đáng tiếc, mê vụ bao phủ xuống, thân ở bên trong 100 tên võ giả, khó có thể nhìn thấy. Cái này rất khó nhận ra cử động. Vẫn không ngừng xuyên qua. Ước chừng chờ một lúc, bọn họ cảm thấy thời cơ đã thành thục. Lúc này phát ra cổ tiếng quái khiếu. Hơn 30 tên võ giả theo trong sương mù lao ra, nhưng mà bọn họ một bước bước vào mố cái khu vực, nhất thời cảm giác trước mắt vừa loạn. Bốn phía hiện ra lưu quang, bị vây ở một cái trong không gian kín. Ngọa tào, đây là trận pháp, người nào bố trí 30 tên võ giả bị vây ở trong trận pháp. Nhất thời một mặt ngây người. Dù sao, mê vụ sơn lâm không có trận pháp nha. Trận pháp là Vân Phi Dương bố trí. Long môn mở ra cái kia mấy năm. Hắn một bên tu luyện, vừa đi theo khôi phục trí nhớ Liễu Nhu lĩnh hội trận pháp, mức độ thẳng tắp tăng lên. Đừng nói một đám vũ thần đại viên mãn. Coi như phá toái cảnh tố thể kỳ cường giả cũng có tự tin đem nhẹ nhóm vây khốn. Hắc hắc. La Mục đi đến lưu quang trận pháp trước, xoa xoa tay, nói bắt đến một đám con mồi. Vân Lịch bị ổi cười rộ lên. Động thủ đi. Vân Phi Dương nắm quyền trước một bước tiến vào trận pháp bên trong, mặt khác 5 người lần lượt tiến vào. Không tới một khắc. Lấp lói lưu quang trận pháp biến mất. Vân Phi Dương bọn người tiếp tục đi đường. 30 tên cuồng nhân cốc võ giả. Từng cái miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Bị ngược cực thảm. Mẹ mẹ. Một tên ý thức thanh tỉnh tố thể kỳ cường giả. Yếu ớt nói. Ai mới là con mồi a, mắt thấy sơn lâm phát sinh hết thảy. Cuồng ngạo thiên cười nói. Tiểu tử này thần không biết ruột không hay. Để rất nhiều vũ thần đại viên mãn trói lấy. Trận pháp mức độ không tệ. Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng vui vẻ. Nhất định, vị này cuồng tông tông chủ muốn tiếp tục vui vẻ đi. Bởi vì, Vân Phi Dương bọn người tiếp tục tiến lên. Lại lần lượt đánh ngã hơn 20 tên cuồng nhân cốc võ giả. Khoa trương nhất là, Vân Phi Dương như là ý thức được. Trong núi rừng võ giả không ít. Lúc này hạ lệnh, để mọi người phân tán. Tiềm phục tại chỗ tối. 7 người phân tán tại trong núi rừng, mục tiêu thì nhỏ. Trái lại cuồng nhân tốc võ giả, top 5 top 3 hành động, xuyên qua trong mê vụ cũng rất dễ dàng bại lộ. Bành bành, hai tên cuồng nhân tốc võ giả đang tìm kiếm con mồi lúc bị núp trong bóng tối Vân Phi Dương âm. Cùng lúc đó, cách đó không xa vài dặm, La Mục cũng là khóa chặt mục tiêu, hổ bổ nhào qua, đem ngược mặt mũi bầm dập. A bành bành, ai đại gia ngươi bành bành, mê vụ sơn trong rừng. Khi thì truyền đến giao thủ âm thanh. Tiến vào bên trong trăm tên cuồng nhân tốc võ giả, ngắn ngủi một canh giờ, liền bị đánh ngã hơn 60 tên. 20 tên tố thể cường giả, tức thì bị Vân Phi Dương đánh ngã 16 cái. Làm thợ săn cuồng nhân tốc võ giả. Triệt để đổi thân phận. Thành Vân Phi Dương chờ trong mắt người con mồi cuồng ngạo thiên mặt sạm lại. Tự có cuồng nhân tốc đến nay. Bình thường kẻ ngoại lai đều muốn bị ngược một hồi. Dù là năm đó chính mình. Cũng không tránh được. Ngày hôm nay muốn phá tiền lệ bị kẻ ngoại lai ngược quả nhiên. Sau hai canh giờ. Vân Phi Dương bảy người thuận lợi đi ra mê vụ sơn lâm. Cái kia trăm tên cuồng nhân tốc võ giả còn đều bị ngược. Mẹ, cái này là một đám người điên, bọn họ từng cái bụng mặt đi tới, trong con ngươi có sụp đổ. Ta đi, mạnh như vậy đậu tất, ba người thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Ha ha ha, cuồng ngạo thiên còn cười ha hà. Siêu thần yêu nhiệt 75-748. Chương 746 cuồng nhân tốc. Đốn ngộ một trận săn bắt. Theo Vân Phi Dương bọn người đi ra mê vụ sơn lâm kết thúc. Hiển nhiên. Cuồng nhân tốc võ giả tại thời khắc này đóng vai không phải thợ săn mà chính là con mồi. Trên mặt bọn họ bị thương tiến vào trong cốc, không quên quay lại nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người. Mẹ trứng. Một đám người điên, Vân Phi Dương bọn người biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cuồng ngạo thiên không nhìn được vui mừng nói, các ngươi bọn này tiểu thái điểu phá cuồng nhân tốc mấy ngàn năm quy củ. Lợi hại, ta sư để đậu tất cùng Lam Xấu ba người, nhao nhao giơ lên ngón tay cái. Vân Phi Dương bọn người rất khiêm tốn cười một tiếng. Bọn họ bây giờ còn có điểm mơ hồ, cuồng nhân tốc mấy ngàn năm quy củ, đến cùng là cái gì? Đi thôi. Cuồng ngạo thiên nói, chúng ta vào cốc. Mê vụ sơn lâm khảo nghiệm kết thúc, Vân Phi Dương đám người đã có tiến vào cuồng nhân cốc tư cách. Rất khó tưởng tượng. Nguyên bản vẫn là sơn lâm, vẫn tương đối ẩm nấp miệng cốc. Đi vào về sau, phong cách đột nhiên biến đổi. Không có hoa cỏ, không có cây cối. Đó là một cái có bàn đá làm nền bao quát đường. Đi ước chừng trăm trượng, hiện ra trước mắt là một tòa to lớn cổng thành. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, không có thành tường. Một tòa thành trì xây dựng ở một cái trong cốc, phát ra ngăn cách khí tức càng ngưng trọng. Trên cửa thành khắc lấy ba chữ to cuồng nhân cốc, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ. Xem ra khắc chữ người thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Vân Phi Dương mắt thấy thần sắc nao nao. Hình như là hắn phảng phất giản lược đơn ba chữ bên trong cảm nhận được một loại nào đó võ đạo ảo nghĩa. Không khỏi si ngốc đứng tại chỗ. Theo ở phía sau Lâm Chỉ Khuê thấy thế, vội vàng dò hỏi, làm sao Vân Phi Dương thủy chung không nói. Một khắc này, hắn tiến vào một loại nào đó thần kỳ lĩnh ngộ trong trạng thái, trong thức hải không ngừng hiện ra cuồng nhân tốc bút thuận. Khi thì phân tán, khi thì chỉnh hợp. Vù vù, đột nhiên ở giữa, cuồng kinh tại Vân Phi Dương bên trong thân thể tự hành vận chuyển. Một cuồn cuộn cuồng khí tại quanh thân xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Cuồng ngạo thiên ngừng chân, nhìn về phía Vân Phi Dương, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Nghe đồn là thật, đậu tất ba người khẽ giật mình. Nói. Không phải đâu, cuồng nhân tốc chính là đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm sáng lập. Thành trên cửa ba cái cứng cáp chữ lớn. Càng là tự mình viết. Nghe nói. Viết ra ba chữ về sau. Đấu đại đảm nói với đệ tử qua. Cuồng nhân tốc ba chữ. Ẩm chứa huyền cơ. Người có duyên. Nếu như từ chữ đốn ngộ. Được ít lời không nhỏ mấy ngàn năm nay. Ba chữ thủy chung khắc ở cửa thành bên trên, nhưng không ai có thể theo lính ngộ ra cái gì. Dần xà. Vô luận cuồng tông lịch đại tông chủ. Vẫn là tới đây võ giả. Đều cho rằng. Có lẽ là năm đó đệ nhất cuồng nhân nói đùa. Nhưng mà. Ngay hôm nay. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm cuồng nhân tốc ba chữ. Lâm vào một loại nào đó tư duy trạng thái đờ đẫn. Để cuồng ngạo thiên không thể không suy đoán. Truyền thuyết. Có lẽ là thật. Phi Dương cả. La Mục muốn đi đẩy đẩy Vân Phi Dương. Đừng nhúc nhích, cuồng ngạo thiên vội vàng ngăn cản nói. Hắn đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chớ có quấy nhiễu đốn ngộ, La Mục vội vàng rút về tới. Người khác một mặt kinh ngạc. Tại cái nào đó thời khắc. Nhận một loại nào đó cảnh tượng cùng sự vật ảnh hưởng. Võ giả hội tiến vào đặc thù lính ngộ trạng thái. Mà cái này. Được xưng là đốn ngộ. Đốn ngộ đoạn thời gian kia. Võ giả tư duy mất phương hướng. Quên hết mọi thứ. Tâm lý chỉ sẽ nghĩ tới một việc. Nghĩ thông suốt hoặc lính ngộ về sau. Nhất định được ít lời không nhỏ. Nghe nói. Có chút võ giả khi tiến vào đốn ngộ trạng thái cũng sau khi tỉnh dậy tu vi hồi kịch liệt đề bạt. Vạn thế đại lục cũng có phương diện này ghi chép. Nổi danh nhất. Thì là 3.000 năm trước. Một tên vũ đồ cấp. Tại xem biển bữa sau ngộ. Sau khi tỉnh dậy. Không chỉ có lính ngộ thủy hệ thuộc tính. Còn nhất cử đột phá đến võ tông. Có thể nói. Đốn ngộ là võ một trong nói. Tối thần bí. Thần kỳ nhất một loại lính ngộ trạng thái. Đồng thời cũng là khó khăn nhất xuất hiện. Chỉ nói vạn thế đại lục tiến vào đốn ngộ trạng thái võ giả, vạn năm đến, nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Đốn ngộ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như cơ duyên này tạo hóa, như bị ngoại lực quấy nhiễu tuyệt đối là vô cùng lớn tiếc nuối. Xoát, cuồng ngạo thiên vung tay lên. Bàng bạc thuần nguyên lực xuất hiện. Bao phủ tại Vân Phi Dương chung quanh 10 trượng. Đem đơn độc ngăn cách. Nói. Các ngươi vào thành đi. Ta tới bảo hộ hắn. Cuồng tông tông chủ tự mình hộ pháp. Lâm Chỉ Khuê bọn người rất yên tâm. Sau đó tại đậu tất chỉ huy phía dưới vào thành. Trên đường. Lam Xấu hâm mộ nói. Tứ sư đệ thực ngưu. Vậy mà theo cuồng nhân cốc ba chữ bên trên. Tiến vào người khác tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái. Hạng cô nói. Năm đó ta nghe nói truyền thuyết. Ngồi xổm ở cửa thành. Nhìn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Sườn sốt không có bất kỳ cảm giác gì. Ha ha. Đậu tất cười nói. Như thế cơ duyên. Là cho người có duyên. Không có duyên. Coi như ngồi xổm cả một đời. Cũng đừng hòng lĩnh hội. Nói cũng đúng. Đại sư huynh. Tứ sư để hắn theo đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Tu vi có thể hay không đột nhiên tăng mạnh, đậu tất nói. Ta nào biết được nha. Ta lại không đốn ngộ qua. La Mục bọn người không nói. Bọn họ đang âm thầm cầu nguyện. Tên này có thể tăng cao tu vi, đột phá đến phá toái cảnh hoặc là hư không cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Từ phàm giới trọng sinh về sau. Đây là Vân Phi Dương lần thứ 2 tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lần đầu tiên là theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện. Tại thác nước bên trong lịch luyện. Từ nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề, câu nói này kích phát. Lần kia đốn ngộ được ít lời không nhỏ. Không chỉ có làm nghịch thiên quyết thuận lợi đột phá đến thập nhất trọng, còn diễn hóa xuất một phương thế giới. Lần này. Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ. Cũng là thủ cuồng nhân cốc ba chữ dẫn sắt. Bởi vì. Bên trong ẩm chứa một loại nào đó ảo nghĩa. Giờ phút này hắn đã quên hết mọi thứ. Trong thức hải, thủy trung xuất hiện rắc rối phức tạp bút họa. phát họa ra huyền diệu đồ án. Cùng lúc đó, cuồng kinh cũng tại điên cuồng vận chuyển. Vù vù cuồng khí theo vân phi dương trong thức hải bút họa không ngừng liệt kê thay đổi càng thực chất hóa. Cuồng khí cường độ tại đề cao. Cuồng ngạo thiên ngưng trọng nói, chẳng lẽ lần này đốn ngộ sẽ tăng lên cuồng kinh cảnh giới quả nhiên. Vẹn vẹn nửa canh giờ, vân phi dương quanh thân cuồng khí triệt để hóa thành màu trắng tinh. Như thế cũng đại biểu cho cuồng kinh đạt tới hoàng giai sơ phẩm. Cuồng ngạo thiên có chút sụp đổ. Tu luyện cuồng kinh không có bao lâu thời gian, đem lính ngộ đến có thể so với hoàng giai sơ phẩm tâm pháp. Tốc độ như thế tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Nhưng mà vân phi dương cũng không có thức tỉnh, hắn vẫn ở vào chiều sâu đốn ngộ trong trạng thái. Cuồng ngạo thiên cả kinh nói, chẳng lẽ còn có đề bạt khả năng? Một ngày sau, vân phi dương vẫn lập ở cửa thành. Giờ này khắc này, quanh người hắn bao phủ cuồng khí màu trắng, bên trong pha tạp lấy nhạt màu xanh nhạt. Cuồng kinh nhan sắc đại biểu cảnh giới, màu trắng đại biểu hoàng giai sơ phẩm, trắng bên trong tan xanh đại biểu hoàng giai trung phẩm, màu xanh lá đại biểu hoàng giai cao phẩm. Vân phi dương quanh thân bao phủ trong màu trắng xen màu xanh nhan sắc cũng đã nói lên đã bước vào hoàng giai trung phẩm. Còn không có kết thúc, cuồng ngạo thiên nói, chẳng lẽ lại hội đột phá đến hoàng giai cao phẩm sao? Hai ngày sau, vân phi dương quanh thân bao phủ cuồng khí đã hóa thành màu xanh lục. Cuồng kinh tâm pháp cấp bậc chính thức bước vào hoàng giai cao phẩm, nhưng mà vẫn không có thức tỉnh. Vân phi dương lập tại nguyên chỗ, trong thức hải ba chữ không ngừng phá giải cùng tổ hợp, phảng phất một loại nào đó chí cao vô thượng võ học ảo nghĩa. Cuồng ngạo thiên khóe miệng co giật nói, sẽ không cần đột phá đến huyền giai a? Siêu thần yêu nghiệt 75-749, chương 747 an trí. Vân phi dương lập ở cửa thành 3 ngày, cuồng kinh tự hành vận chuyển hạ, đột phá đến hoàng giai cao phẩm tầng thứ. Đây tuyệt đối khủng bố. Nhưng mà càng kinh khủng là còn chưa có thức tỉnh dấu hiệu, vẫn còn đốn ngộ trạng thái. 3 ngày sau, vân phi dương quanh thân bao phủ màu xanh lá cuồng khí dần dần chuyển hóa, từ xanh biến thành tử sắc. Điều này đại biểu bước vào huyền giai tầng thứ. Hô đột nhiên lâm vào đốn ngộ bên trong, vân phi dương thật sâu hít một hơi, trong mắt khôi phục hào quang. Hắn theo đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Hộ pháp cuồng ngạo thiên thấy thế cũng là buông lỏng một hơi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy ngày ngắn ngủi, dựa vào cuồng nhân tốc ba chữ đốn ngộ, đem cuồng kinh đột phá đến huyền giai tầng thứ, thực đáng sợ a. Cũng không biết hiện tại hắn vận dụng cuồng kinh thi triển cuồng khí về sau, lực lượng sẽ tăng mạnh đến mức nào kỳ quái. Lấy lại tinh thần, vân phi dương nỉ non nói, ba chữ này đến cùng ẩm chứa cái gì ảo nghĩa đâu? Ta làm sao không có tìm hiểu ra đến? Phù phù, cuồng ngạo thiên mới ngã xuống đất. Ngươi cái tên này, đem tâm pháp đều đột phá đến huyền giai sơ phẩm, còn muốn làm sao lĩnh hội a? Vân phi dương tiến vào đốn ngộ, đem cuồng kinh tăng lên tới huyền giai tầng thứ. Chính hắn lại là ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như không phải điều động cuồng khí, phát hiện nhan sắc đạt tới tử sắc, còn sẽ không ý thức đến đây. Cuồng ngạo thiên triệt để say. Năm đó hắn mỗi ngày nỗ lực đề bạt cuồng kinh, phí rất lớn tâm thần, có thể nói vô cùng gian nan. Nhìn xem người ta một phen đốn ngộ, đần độn u mê thì đạt tới huyền giai ai. Người so với người, tức chết người nha. Tại cuồng ngạo thiên chỉ huy hạ, vân phi dương vào thành, cũng đi vào treo cuồng tông bảng hiệu phủ đệ. Cuồng tông phủ đệ có diễn võ trường, có hoa vườn, còn có phòng nghị sự, cùng phủ thông gia tộc đại viện tương tự. Muốn nói không giống nhau, cái kia chính là phi thường lớn. Vân phi dương theo cuồng ngạo thiên tiến về ở lại Bắc Uyển, đã đi một hồi lâu mới đạt tới. Chỉ là một đường đi tới, bầu không khí hơi có vẻ vắng vẻ. Cuồng tông phủ đệ chiếm diện tích mấy trăm mẫu, mà ở bên trong tính cả tôn chủ và trưởng lão cũng bao nhiêu người, khẳng định lộ ra vắng vẻ. thậm chí rất nhiều khu cư trú bởi vì thời gian dài để đó không dùng duyên cớ đều dài hơn đầy cỏ dại. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên nói, Cuồng Tông chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn uyển. Ngươi cùng huyên để ngươi cùng nữ nhân ở tại Bắc uyển, các sư huyên ngươi ở tại Nam uyển. Có chuyện gì có thể đi tìm bọn họ. U V G W W M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Sư oa, hắn nghĩ đến cái gì, nói, tông chủ, Bắc uyển phòng trống nhiều không? Cuồng Ngạo Thiên nói, bốn uyển đều có mấy trăm căn phòng trống, vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương vui vẻ, hắn ra thích dạng này lại lớn lại vắng vẻ Bắc uyển, bởi vì có thể đem Mục Oanh cùng Liễu Nhu bọn người gọi ra, để các nàng sớm hấp thu thuần nguyên lực, càng nhanh đề bạt cảnh giới. Bắc uyển rất không tệ, phòng ốt kiến tạo vô cùng độc đáo, có đơn độc diễn võ trường, có ưu mỹ sơn thủy phong cảnh. Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy La Mục bọn người chính ngồi xếp bằng tại diễn võ trường bên trên vận chuyển cuồng kinh. Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân nói, gian phòng chính ngươi chọn đi, nếu có chuyện gì có thể đi Đông Uyển tìm ta. Tông chủ, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại nói, ta còn có chút bằng hữu, không biết có thể hay không nhập Cuồng Tông. Cuồng Ngạo Thiên không hề nghĩ ngợi nói, có thể. Hắn vẫn tương đối coi trọng Vân Phi Dương, cho nên vô luận sự tình gì đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Đây mới thực là ái tài, đổi lại Linh Tiêu phái trưởng môn sợ rằng sẽ cân nhắc, sẽ bận tâm môn quy. Đúng là như thế. Vân Phi Dương tiến vào Linh Tiêu phái, một mực không có đem Mục Oanh bọn người gọi ra tới. Bất quá, Cuồng Ngạo Thiên nói, bằng hữu của ngươi biết ngươi đến Cuồng Nhân Cốc vẫn là ngươi muốn đi ra ngoài thông báo bọn họ? Không cần thông báo. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ tùy thời có thể tới. Tùy thời có thể đến. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Xoát, đột nhiên ở giữa, trầm thanh trống giống xuất hiện thủ tại Vân Phi Dương trước người. Cuồng Ngạo Thiên trừng to mắt. Một người sống sờ sờ, làm sao trống giống xuất hiện tôn chủ? Vân Phi Dương nói, thực không dám giấu giếm, ta tại phàm giới lúc tu luyện, dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một cái có thể dung nạp sinh linh trí bảo. Thì ra là thế. Cuồng Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngưng trọng nói, Phi Dương, dạng này trí bảo không phổ thông, chớ có khoa trương ra ngoài, nếu không sẽ mang cho ngươi đến không tất yếu phiền phức. Nói thật, dung nạp sinh linh càng là nhân loại bảo vật, sẽ để cho rất nhiều người sinh ra tham lam. Cuồng Ngạo Thiên lại không có bất kỳ ý tưởng gì, ngược lại mở miệng nhắc nhở. Vẹn vẹn điểm này đã làm cho Vân Phi Dương tôn kính. Nhân tính là xấu xí, nhưng mà có tốt đẹp. Thì cái này một cái còn có xoát xoát xoát Mục Oanh, Liễu Nhu cùng Pháp Tể, Phong Thiếu Ngôn bọn người lần lượt xuất hiện. Cuồng Ngạo Thiên há to mồm, tiểu tử này chí bảo ngưu như vậy, vậy mà có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Vân Phi Dương vẫn chỉ là đem chính mình nữ nhân cùng thần hồn giác tỉnh giả gọi ra đến. Nếu như tính cả linh tục, Cuồng Nhân Tốc khẳng định chứa không nổi. Đầy đủ những người này trước gọi ra tới tu luyện, về sau có tại tiểu thần giới đặt chân năng lực, có thể chế tạo ra cùng loại thiết cốt thành thành trì, đem bọn hắn đều gọi ra đến ở lại. Cuồng Ngạo Thiên rời đi. Sau đó, Vân Phi Dương bắt đầu an trí theo Phi Dương đại lục đi ra mọi người. Bắc uyển cái gì cũng không nhiều, cũng là gian phòng nhiều, mà lại từng cách đều là đơn độc sân nhỏ. La Mục cùng Vân Lịch những người này ở tại Bắc uyển khu vực phía nam phòng, mà Lâm Chỉ Khuê tương đương còn ở tại Bắc khu phòng. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương định ở tại Bắc khu phòng, kết quả bị chúng nữ oanh đến khu vực phía nam phòng. Ai đem gian phòng chỉnh lý tốt? Vân Phi Dương nhìn Bắc khu phòng tâm lý rất chua xót. Trời tối người yên, Vân Phi Dương lăn lộn khó ngủ. Xoát, hắn đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, hướng về khu vực phía nam bước đi. Sau cùng đứng ở Lâm Chỉ Khuê trước gian phòng. Nhiều năm không gặp, thân là nam nhân hắn khẳng định đói khát khó nhịn a. Huống chi còn muốn vì lão Vân gia khai chi tán diệp, không tích cực điểm được sao? Đương nhiên, tên này tìm cho mình một cái rất lý do tốt. Cái kia chính là đi chứng thực hạ. Lâm Chỉ Khuê đến cùng phải hay không cửu thiên thần nữ thần hồn mang theo người. Ông, Vân Phi Dương điều động nguyên niệm, đem cửa phòng đẩy ra, thì phải cẩn thận đi vào. Không đúng rồi, hắn đột nhiên dừng lại. Nói thầm, giữa chúng ta quan hệ, còn kém một cách hôn lễ. Còn cần đến lén lén lút lút sao muốn cuối cùng. Vân Phi Dương rất thẳng thắn đi vào. Bất quá, vừa mới vừa đi vào, lại mắt trợn tròn. Bởi vì gian phòng bên trong không chỉ Lâm Chỉ Khuê, còn có Mục Oanh. Hai người ngồi tại trước bàn trò chuyện với nhau thật vui. Hai nữ quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ gặp nhau khẳng định không thiếu tán gẫu. Vân đại ca Mục Oanh phát hiện Vân Phi Dương. Nàng ngây ngốc nói. Ngươi làm sao tiến đến ác? Vân Phi Dương nhất thời một mặt quấn bách. Lâm Chỉ Khuê còn thản nhiên nói. Hơn nửa đêm, khẳng định không có ý tốt. Mục Oanh nghe vậy, tựa như hiểu rõ cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đứng lên, nói, cái kia vậy ta đi trước. Oanh oanh, Lâm Chỉ Khuê lôi kéo nàng, nhìn một chút Vân Phi Dương, nói, đêm nay đừng đi, tại chỗ của ta ở đi. A Mục Oanh nói, không tốt a. Siêu thần yêu nhiệt 75-750. Chương 748 thuần nguyên lực chắc thí ầm. Cửa phòng bị đóng. Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi ở bên ngoài, cảm thụ được gió bắc cái kia lạnh lùng thổi nha. Hắn là bị đánh văng ra ngoài. Còn về nguyên nhân, vẫn là vừa rồi miệng tiện, nói một câu, ba người chúng ta cùng ngủ. Ai? Vân Phi Dương ủ rũ rời đi, nhưng hắn không có nhục chí, ngược lại hướng đi lương âm gian phòng. Tại thời khắc này, nhiều nữ nhân chỗ tốt thì thể hiện ra, một cách không được, ta còn đổi một cách khác nhưng mà. Để hắn sụp đổ là, lương âm cũng không là một người, nàng đang cùng Liễu Nhu vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Sư đệ, Liễu Nhu nháy mắt mấy cái, cười nói, sư đệ, hơn nửa đêm, ngươi đến ý gian phòng làm gì nha? Ác cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, ngủ không được. Muốn tìm nàng nói chuyện. Nói chuyện Liễu Nhu phúc xích cười một tiếng. Lương âm thẹn thùng. Nàng cúi đầu, âm thanh trách cứ nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói, ngươi mau đi ra. Ầm, Vân đại tiện thần lại bị cản ở bên ngoài. Không có việc gì. Còn có người khác. Vân Phi Dương quay người hướng đi Lăng Sa La gian phòng. Nghĩ thầm, nữ nhân này cùng các nàng không quen. Hiện tại cần phải là một người đi. Quả nhiên, dựa vào nguyên niệm đẩy ra cửa phòng. Bên trong chỉ có Lăng Sa La một người. Giờ phút này nàng đang nghiêm túc nghiên cứu độc dược. Hết sức chăm chú nàng, lộ ra càng thêm mê người. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ. Thấp giọng nói, đều muộn như vậy, tại sao còn chưa ngủ đâu? Lăng Sa La xoay người, cười nói, ngươi đến vừa vặn. Những năm nay, ta nghiên cứu rất nhiều độc dược. Ở trên thân thể ngươi thử một chút hiệu quả. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Kết quả là, Vân đại tiện thần thử rất nhiều độc. Bị Lăng Sa La giày vò đến trời sáng. Sau cùng vẻ mặt cầu xin đi tới. Sụp đổ nói, khó như vậy a, an trí tại cuồng tông sau. Vân Phi Dương sinh hoạt tiến vào bình thản hóa. Hắn đem linh thạch lấy ra, giao cho mọi người hấp thu. Chính mình còn sư huyên dạy bảo phía dưới tu luyện cuồng kinh cùng cuồng kỹ. Đương nhiên, cũng không có từ bỏ. Mỗi đêm đi tìm Lâm Chỉ Khuê cùng lương âm chờ nữ. Đáng tiếc, các nàng giống như thương lượng xong giống như, tất cả đều đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là phi thường thống khổ đến mức Vân Phi Dương đè ép tà hỏa, đem tâm tư toàn bộ thả trên võ đạo. Oanh một ngày nào đó, Đậu Tất đi vào Bắc Uyển, để đặt tại diễn võ trường bên trên nhất tôn hình thù kỳ quái thạch đầu, nói, sư đệ, đây là chắc thí thạch, một quyền đập tới có thể hiện ra thuần nguyên lực cường độ. thần kỳ như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ta cho ngươi làm mẫu một chút. Đậu Tất đứng đang quái thạch trước, hít thở sâu một hơi, bỗng nhiên nâng quyền đánh tới. Một quyền này của hắn rất mạnh mẽ, nhưng quái thạch tựa như cắm rễ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Bóng loáng mặt đá bên trên còn dần dần hiện ra 1000 trọng chữ. Vân Phi Dương chấn kinh. Đại sư huyên thực lực chính là luyện tâm kỳ bát trọng. Một quyền đi xuống vậy mà đạt tới 1000 trọng. Mấy cái chính mình cũng chưa hẳn có thể đánh thắng hắn. Vân Phi Dương bội phục nói, đại sư huyên, ngươi thật mạnh. Ha ha ha. Đậu Tất cười nói, sư đệ, ta một quyền này cũng không có xuất toàn lực nha. Vân Phi Dương trừng to mắt. Đậu Tất nói, sư đệ, đột phá đến phá toái cảnh về sau, lực lượng đề bạt phi thường khủng bố. Đợi ngươi về sau đột phá thì hiểu rõ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, La Mục chạy tới. Hắn vén lên tay áo, cười nói, ta đi thử một chút. Bành một quyền đi xuống, thuần nguyên lực chắc thí trên đá hiện ra 26 trọng con số. Lợi hại nha. Đậu Tất nói, vũ thần ngũ trọng liền có thể đạt tới 26 trọng, ta cũng đi thử một chút. Vân Lịch chạy tới, khí vận đan điền, ngưng tụ cuồng khí đập tới, hiện thực con số thì là 30 trọng. Ha ha, hắn đắc ý nói, lão La thấy không cao hơn ngươi tứ trọng cắt. La Mục lườm hắn một cái, nói, cái này có cái gì tốt nói khoác, có năng lực mình so với ai khác càng nhịn đánh. Luận thuần nguyên lực hắn không bằng Vân Lịch. Luận phòng ngự, hắn mạnh hơn Vân Lịch. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên ba người cũng đi tới. Mỗi người bọn họ chắc thí một phen. Kết quả thì là Long Chấn Vũ 33 trọng, Mạc Văn Hiên 29 trọng, Độc Cô Cần 28 trọng, Mộ Dung Chiến 30 trọng. Ta dựa vào La Mục nói, Mộ Dung Chiến tên này vừa mới tu luyện cuồng kinh không còn bao lâu thì đến, sao có thể đánh ra cao như vậy thành tích. Hừ, Mộ Dung Chiến thản nhiên nói, ta tốt xấu tại tiểu thần giới tu luyện 6 năm, lại thế nào cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Phi Dương ca, ngươi cũng thử một chút thôi. Vân Lịch nói, không cần đi. Vân Phi Dương nói, ta sợ sẽ đánh các ngươi lòng tự trọng. Cắt. Vân Lịch quệt miệng nói, cũng không phải không có bị đả kích qua. Long Chấn Vũ ba người đồng ý. Cùng cái này thần giới chiến thần cùng một chỗ tu luyện, bọn họ không ít bị đả kích, đã sớm luyện được rất mạnh lòng tự trọng. Vô luận đánh ra cái gì thành tích, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Tốt à. Vân Phi Dương thủ tại chắc thí thạch trước. Lâm Chỉ Khê chờ nữ nhao nhao đi tới. Các nàng rất ngạc nhiên. Tên này thực lực, trải qua đốn ngộ về sau, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Cuồng ngạo thiên nguyên niệm bao phủ Bắc Uyển cũng nhìn chăm chú lên Vân Phi Dương. Chắc thí thạch là hắn để Đậu Tất lấy ra, mục đích cũng là nghĩ xác định tiểu tử này trước mắt thực lực chân chính. Nói thật, người khác cảnh giới căn cứ tu vi có thể tính ra cách đại khái. Vân Phi Dương khác biệt, hắn cảnh giới cùng thực lực nghiêm trọng mất cân bằng. Không có đi qua chuyên nghiệp chắc thí, thì liền cuồng ngạo thiên cũng vô pháp phán đoán ra thực lực chân chính. Hồ Vân Phi Dương hít một hơi, tay phải nắm tay, tử sắc cuồng khí cùng vô hình thuần nguyên lực ngưng tập hợp cùng một chỗ. Chính hắn đều hiếu kỳ, tu luyện cuồng kinh, ngưng tụ cuồng khí, thi triển ra cuồng kỹ về sau, đến cùng mạnh bao nhiêu thuần nguyên lực bạo phát. Xoát, đột nhiên, hắn thi triển ra cuồng nộ chi quyền trực tiếp đánh vào chắc thí trên đá. Vì có thể được đến chuẩn xác lực lượng số liệu, không có chút nào lưu thủ. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chắc thí thạch, chỉ thấy một tổ hợp con số dần dần xuất hiện. 230 trọng làm cái số này. Cuối cùng bày biện ra đến. Đứng ở bên cạnh Đậu Tất, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Cuồng ngạo thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Phải biết, cái này thuần nguyên lực cường độ đã đủ để cùng tố thể kỳ 9 tầng võ giả chống lại ta thiên. Đậu Tất run rẩy nói, tứ sư đệ, ngươi thật sự là vũ thần đại viên mãn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, ba. Đậu Tất vỗ ấp một cái, có lung lay sắp đổ khả năng. Vũ thần đại viên mãn cảnh giới, đánh ra sánh ngang phá toái cảnh tố thể kỳ 9 tầng thuần nguyên lực. Đây thật là siêu cấp yêu nghiệt. Truyền đi, châu bò để tiểu thần giới nổ tung á. Xác thực, nếu như Vân Phi Dương thuần nguyên lực cường độ truyền đi, đủ để tại tiểu thần gây nên oanh động. Dù sao, từ xưa đến nay, còn không người có thể tại vũ thần đại viên mãn nắm giữ 230 trọng thuần nguyên lực ngọa tào, còn khiến người ta sống sao La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Mặc dù không sai đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mắt thấy 230 trọng cái số này về sau, vẫn bị gấp đôi đà kích. Ha ha ha, cùng ngạo thiên thu hồi nguyên niệm cười ha hà. Theo linh tiêu phái trong tay, đem tên này đoạt tới, quả thực kiếm bồn phát. Hạ giới thập tông hội vũ bên trên, phái hắn xuất chiến, khẳng định ký kinh tứ tọa, khẳng định truyền ta cuồng tông chi uy. Nghĩ tới đây, cuồng ngạo thiên cười càng không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có nhất tông chi chủ phong phạm. Siêu thần yêu nghiệt 75-75 1. Chương 749 cuồng tinh. Đinh Nhiễu Vân Phi Dương đánh ra 230 trọng thuần nguyên lực cường độ, là vận chuyển cuồng kinh cùng cuồng khí. Mà cách này chỉ có thể đại biểu hắn mạnh nhất chiến đấu lực. Sau đó, hắn lại đánh một quyền. Lần này không có vận chuyển cuồng kinh, cũng không có thi triển cuồng kỹ, thì là đơn thuần thân thể lực kình. Hiện ra con số thì là 160 trọng. 160 trọng, 230 trọng. Nói cách khác, vận chuyển cuồng kỹ, thi triển cuồng khí cùng cuồng kỹ về sau, Vân Phi Dương thuần nguyên lực đề bạt 70 trọng, đây là phi thường khủng bố. Cuồng ngạo thiên lính ngộ được huyền giai sơ phẩm giai đoạn này đề bạt thuần nguyên lực, nhiều nhất có điều hơn 30 trọng. Trọn vẹn so tăng gấp đôi. Tuyệt đối là yêu nghiệt. Tuyệt đối là quái vật không nghĩ tới. Đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai sơ phẩm, phối hợp cuồng kỹ cùng cuồng khí, vậy mà có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Vân Phi Dương cũng là thầm giật mình. Nếu như đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai trung phẩm, hoặc là đột phá tới địa giai, thuần nguyên lực lại hội tăng phúc đến mức nào đâu. Vân Phi Dương rất chờ mong. Cùng lúc đó cũng quyết định về sau cường điệu tu luyện cuồng kinh cùng cuồng kỹ. Đương nhiên, còn có một cái chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm, cũng là bước vào phá toái cảnh trở thành một tên tố thể kỳ võ giả. Vân Phi Dương đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai sơ phẩm, thi triển cuồng kỹ tăng phúc 70 trọng thuần nguyên lực. Cái này khiến La Mục đám người nhất thời nóng mắt. Cho nên sau đó thời gian, mấy ca liều mạng lính hội cuồng kinh. Bởi vì không cần thuần nguyên lực, bọn họ càng là chủ động tiến vào Phi Dương đại lục, dựa vào 4 lần thời gian tới tu luyện. Đừng nói, hiệu quả không tệ. Phi Dương đại lục 4 tháng sau, bọn họ 5 người đem cuồng khí ngưng tụ đến màu trắng tinh, cuồng kinh bước vào hoàng giai sơ phẩm, theo nguyên bản lực kình nâng lên thăng 10 tầng nhiều. Là một bọn người ở tại tu luyện, Mục Oanh cùng Liễu Nhu các nàng cũng không có nhàn rỗi. Đi qua hơn 1 tháng nỗ lực hạ, thuận lợi đem bên trong thân thể thuần linh hạch chuyển hóa làm thuần nguyên hạch, chân chính dung nhập tiểu thần giới võ đạo hệ thống bên trong. Sư phụ Trầm Thanh hưng phấn nói, ta vừa chuyển hóa làm thuần nguyên hạch về sau, đã đột phá đến vũ thánh. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói, hắc hắc. Trầm Thanh nói, sư phụ, ta lúc nào có thể tu luyện cuồng kinh nha. Vân Phi Dương nói, đợi ngươi đột phá đến vũ thần, cũng giác tỉnh thể nội thần hồn rồi nói sau. A, Trầm Thanh hậm hực rời đi. Không chỉ là hắn, Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn cũng là một mực không có giác tỉnh thần hồn. Không có cách nào, thần hồn giác tỉnh coi trọng cơ duyên, không phải muốn giác tỉnh liền có thể giác tỉnh. Nơi này có hay không thần hồn mang theo người. Vân Phi Dương lấy ra la bàn, đem thần lực rót vào bên trong. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai? Vân Phi Dương nói, chẳng lẽ vì diện này không có thần hồn mang theo người đi vào tiểu thần giới một năm, hắn từng vụng trộm lấy ra qua. Kết quả đều là không phản ứng chút nào. Có thể hay không Hư Vân Phi Dương tìm tới Liễu Nhu, đem tình huống nói ra. Liễu Nhu liền nói: sư đệ, la bàn phạm vi cảm ứng tại phàm giới chỉ có vạn lý, tiểu thần giới không gian bích lũy dày đặc, thiên địa pháp tắc mạnh hơn, thăm dò phạm vi sợ rằng sẽ bị ép đến ngàn dặm. Ngàn dặm Vân Phi Dương im lặng. Tiểu thần giới vì diện này so vạn thế đại lục đại trọn vẹn mấy trăm lần, ngàn dặm khoảng cách hoàn toàn không tính là gì. Xem ra muốn tại tiểu thần giới tìm tới thần hồn mang theo người tương đương với mò kim đáy biển. Chưa hẳn, Liễu Nhu nói, sư đệ thần lực càng mạnh, cảm ứng cũng sẽ càng mạnh, đến lúc đó có thể đột phá hàng rào, đánh phá thiên địa pháp tắc, kéo dài càng cự ly xa đây. Hy vọng như thế đi. Vân Phi Dương cười cười. Sư đệ. Liễu Nhu cười nói, giúp sư tỷ làm ra điểm tiểu thần giới thư tịch thôi, ta muốn nghiên cứu một chút nơi này lịch sử. Có thể à? Vân Phi Dương nói, ta đi hỏi một chút tôn chủ. Có quan hệ tiểu thần giới thư tịch, Cuồng Ngạo Thiên biết được Vân Phi Dương ý đồ đến về sau. Nói, đi vào trong thành thư quán mua. Cách này Vân Phi Dương yếu ớt nói, bao nhiêu linh thạch? Cuồng Ngạo Thiên nói, một quyển sách mới 2-3 khối. Vân Phi Dương nói, đó cũng là linh thạch à. Cuồng Ngạo Thiên im lặng. Tên này thật keo kiệt, mua cái thư tịch cũng đau lòng mấy khỏa linh thạch. Nhanh nhanh. Cuồng Ngạo Thiên tiện tay ném cho hắn 100 khỏa linh thạch. Hắc hắc. Vân Phi Dương nhanh nhẹn thu lại, trước khi đi không quên nói, tông chủ cảm ơn. Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu, nói, hỗn tiểu tử này. Đi vào Cuồng Nhân Cốc hơn một tháng, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên theo Cuồng Tông đi tới. Trên đường đi, đồng thời tây nhìn một cái, không kịp nhìn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện, chính mình một đường đi tới, nội thành võ giả, đều tại nhỏ giọng nghị luận chính mình. Hắn cũng là Vân Phi Dương một tháng trước tại Mê Vụ Sơn Lâm bên trong đem 100 tên thợ săn cho ngược chập chập, xem ra rất trẻ trung nha. Vân Phi Dương tại Cuồng Nhân Cốc vẫn là rất nổi danh khí, vô luận đi tới đó tổng thiếu không có người nghị luận. Soát khi hắn sắp đi đến thư quán trước, một tên dáng người khỏe mạnh võ giả ngăn trở đường đi, thản nhiên nói, ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương nói, là Đinh Nhiễu hắc hắc, Cuồng Nhân Cốc thập đại cuồng tinh, vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ sao? Mọi người nhất thời rất hứng thú nhìn. Cuồng Nhân Cốc bên trong võ giả chí ít đạt tới 100 ngàn, hàng năm hội có rất nhiều võ giả tiến vào, bên trong không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt, dần xà liền có thập đại cuồng tinh xưng hô thế này. Cái gọi là cuồng tinh là chỉ bình thường tiến vào Cuồng Nhân Cốc không đủ 3 năm người, biểu hiện cực kỳ ưu dị thiên tài. Như thế nào mới có thể biểu hiện ưu dị? Rất đơn giản. Hướng tiến vào Cuồng Nhân Cốc chưa tròn 3 năm thiên tài khởi xướng khiêu chiến, dùng lần lượt thắng lợi để chứng minh chính mình. Ngăn lại Vân Phi Dương gọi là Đinh Nhiễu cường tráng nam tử, chính là thập đại cuồng tinh một trong, thực lực vì tố thể kỳ bát trọng. Hắn tiến vào Cuồng Nhân Cốc không đủ 2 năm. Cùng năm tiến vào thiên tài khởi xướng 100 tràng giao đấu. Tỷ số thắng cao đến 80% ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Khẳng định cũng là vì giao đấu. Quả nhiên. Đinh Nhiễu ngạo nghễ nói. Nghe nói, ngươi cái này đến từ hạ đẳng vị diện phàm nhân, thực lực không tệ. Lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Vân Phi Dương cười nói, ta có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt? Đinh Nhiễu cười. Vây xem võ giả cũng cười. Có thể đi vào Cuồng Nhân Cốc võ giả đều có một cái cộng đồng tính cách, cái kia chính là cao ngạo. Mặt đối với người khác khởi xướng khiêu chiến, mặc dù thực lực không bằng, cũng sẽ đáp ứng tới. Tiểu tử, Đinh Nhiễu nói, nếu như ngươi cự tuyệt, liền không có tư cách tại Cuồng Nhân Cốc ở lại, càng không tư cách trở thành Cuồng Tông đệ tử. Vân Phi Dương cười nói, ta cử tuyệt là bởi vì đem ngươi ngược rất thảm, hội để cho người khác coi là ta cuồng tông lấy mạnh hiếp yếu. Đinh Nhiễu nghe vậy, mặt nhất thời kéo xuống. Tên này ý tứ là tại xem thường chính mình, cho rằng không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá phách lối. Vân Phi Dương còn cười nói, ta là vì ngươi tốt, dù sao nhiều người nhìn như vậy, ta muốn đem ngươi ngược vãi xít ra sẽ rất mất mặt. Rất nhiều võ giả sụp đổ. Tên này thật đúng là cuồng ngạo phách lối nha. Khó trách hội tiến vào cuồng tông siêu thần yêu nhiệt. 75-752 chương 750 đem hắn đánh cho tàn phế. Không có sao chứ, đại sư huyên Lam xấu hùng hùng hổ hổ chạy vào cuồng tông phủ đệ, dắt đại cuống họng hô. Tứ sư để cùng Đinh Nhiễu muốn tại cuồng nhân đại quyết đấu. Cái này hô to một tiếng, khiến cho Bắc Uyển La một bọn người toàn cũng nghe được. Bọn họ nhao nhao theo đến, nghĩ thầm, tên kia quả nhiên không an phận, vừa ra khỏi cửa lại gây chuyện. Vân Phi Dương nếu như biết bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ hô to oan uổng. Dù sao, khởi xướng khiêu chiến không phải mình ngọa tào đậu tất trước đi tới. Nói, Đinh Nhiễu tên kia là muốn chết sao? Hôm qua tứ sư để vừa thi kiểm tra xong lực lượng, cường độ hoàn ngược tố thể kỳ 9 tầng, thập đại cuồng tinh Đinh Nhiễu mới chưa đến bát trọng. Kết quả không cần nói cũng biết, hắc hắc, đây chính là tứ sư để lần thứ nhất lên cuồng nhân đài, thân là sư huyên nhất định phải tới cổ động. Hạng cô trước một bước đi ra cuồng tung, chúng ta cũng đi xem một chút. La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này đuổi theo. Cuồng nhân tốc bên trong không có quy củ, xem ai khó chịu, một lời không hợp liền có thể mở làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi nội thành khu vực trung ương giao đấu tràng, nơi đó thì là cuồng nhân đài. Nhập cuồng nhân tốc võ giả nếu như không có trải qua cuồng nhân đài, nói ra quả thực cũng là mất mặt. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương cùng Đinh Nhiễu đã đứng trên đài, dưới đài tụ tập vạn tên võ giả. Có người nói, sớm nghe nói thập đại cuồng tinh để mắt tới Vân Phi Dương, không nghĩ tới nhanh như vậy thì động thủ. Lại còn là thập đại cuồng tinh bài danh thứ 7 Đinh Nhiễu. Cái này cuồng tông đệ tử mới tấn cấp, sợ là phải ngã nấm mốc. Một tháng trước tại Mê Vụ Sơn Lâm, cái này ra tiểu tử ngược 20 tên tố thể kỳ, thực lực không thể coi thường. Có người không lạc quan nói, ha ha ha, đám kia tố thể kỳ mạo xưng chỉ là 3 năm trọng, Đinh Nhiễu nhưng là đạt tới bát trọng cũng thế. Hắc hắc, thật lâu không thấy được cuồng tông đệ tử bị người ngược, vẫn rất hoài niệm đây. Mọi người cười. Cuồng tông tại cuồng nhân tốc không thể nghi ngờ là đặc thù nhất tồn tại. Nếu như có thể mắt thấy đệ tử bị ngược, cũng là thật vui vẻ. Đều cút đi. Nhưng vào lúc này, Đậu Tất mang theo La một bọn người xông lại. Rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao vì để đường. Cuồng tông ba đại đệ tử tại cuồng nhân tốc vẫn là rất có uy danh. Đương nhiên, đây là xây dựng ở trên thực lực. Vân Phi Dương cùng La Mục bọn người tuy nhiên cũng là cuồng tông đệ tử, nhưng trong mắt bọn hắn cũng vẻn vẹn đệ tử. Sư đệ Đậu Tất đứng ở dưới đài, chỉ Đinh Nhiễu nói, dùng sức ngược tên này, để cuồng nhân tốc võ giả đều mở mắt một chút. Ha ha ha, Đinh Nhiễu cười to nói, Đậu Tất, ngươi quá đùa đi. Một cách mới vừa vào tiểu thần giới không có 2 năm ra hỏa, muốn ngược ta người khác cũng cười. Bọn họ không phủ nhận, Vân Phi Dương đã bị cuồng ngạo thiên tử mình thu làm môn hạ, khẳng định phi thường xuất sắc. Nhưng đó là tương lai, mà không phải hiện tại. Thiên tài là cần thời gian đi trưởng thành. Chẳng lẽ lại tên này bây giờ còn có ngược tố thể kỳ bát trọng năng lực có? Chỉ là bọn họ cũng không biết. Đậu Tất bọn người rõ ràng, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Đinh Nhiễu lại thế nào phách lối, kết quả vẫn là bị ngược. Tới nơi này thì là thuần túy vì sư để góp phần trợ uy. Uy, Vân Phi Dương nói, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi, ta còn muốn đi thư quán mua sách đây. Ha ha ha, Đinh Nhiễu ngạo nghễ nói, tiểu tử, thư quán ngươi đi không? Bởi vì ta sẽ cho ngươi đi y quán. Xoát, đột nhiên hắn hai tay vung lên, nửa người trên y phục bạo liệt, hiển lộ ra cường tráng bắp thịt, phía trên lóe ra nhạt đạm kim quang. Kim quang gia thân không nghĩ tới Đinh Nhiễu tên này vẫn rất nghiêm túc đâu. Ngay từ đầu thì vận dụng hoàng giai cao phẩm kim hệ phòng ngự vũ khí. Mọi người nghị luận, kim hệ phòng ngự vũ khí Vân Phi Dương nao nao. Tại thuộc tính ngũ hành bên trong, kim hệ lấy sắc bén lấy sưng, thường thường chủ công phạt. Không nghĩ tới còn có loại hình phòng ngự vũ khí. Tiểu tử, Đinh Nhiễu toàn thân kim hóa, ngạo nghễ nói, ta hiện tại phòng ngự lực đã đạt tới chân thể cấp độ, ngươi bất luận cái gì công kích đều là vô hiệu. Cắt, La Mục khinh thường tại chú ý, thi triển loại hình phòng ngự vũ khí mới đạt tới chân thể, có cái gì tốt nói khoác, có năng lực cùng ca một dạng, cái gì cũng không thi triển, liền có thể đạt tới chân thể nói đến phòng ngự. La Mục vẫn rất có tự tin. Chân thể Vân Phi Dương kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Đinh Nhiễu bày ra các loại tạo hình, đem ánh vàng rực rỡ bắp thịt đột ngột đi ra, ngạo nghễ nói, ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi đánh cũng có thể đánh bại ngươi. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu, người nào không biết tên này thi triển kim quang gia thân, chẳng những có thể lấy cường hóa nhục thân, còn sẽ hình thành lực bắn ngược. Đinh Nhiễu, ngươi đây là khi dễ người a, dù sao cũng là cuồng tông đệ tử mới, liền không thể để người ta. Rất nhiều võ giả la hét. Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người nhất thời nhíu mày. Bọn họ nghe được, đây là không có đem tứ sư để nhìn ở trong mắt, đây là tại cố ý trêu chọc cuồng tông. Đinh Nhiễu cười hướng chúng nhân nói, có thể ngược một chút cả ngày mắt cao hơn đầu cuồng tông, đó mới thú vị a. Nói xong, một bước phóng ra, trên da thịt kim quang càng thêm mãnh liệt. Hắn nắm quyền nói, Vân Phi Dương, tới đi, ta để ngươi đánh ba quyền, tuyệt không tránh né, tuyệt không hoàn thủ ba quyền. Mọi người cười, lấy tên này vũ khí toàn bộ khai hỏa trạng thái. Tiểu tử kia nếu là thật đánh tới, một quyền là có thể đem hắn phản tàn. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, hắn lắc lắc quyền đầu, nói, đại sư huynh, đem hắn đánh cho tàn phế, không có sao chứ. Đậu Tất cười nói, chỉ cần ngươi có thực lực, coi như đem tên này đánh chết cũng không quan hệ. Được rồi, Vân Phi Dương nắm tay, nhìn về phía Đinh Nhiễu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười tà nói, ba quyền quá nhiều, một quyền thì đầy đủ. Xoát, vừa dứt lời, hắn một bước phóng ra, cuồng kinh tại thể nội điên cuồng vận chuyển, trên nắm tay ngưng tụ ra cuồng khí, ngang nhiên đánh phía Đinh Nhiễu. Hô, cuồng nộ chi quyền bảo phát hạ, mang theo trận trận quyền phong. Dưới đài, rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi, bởi vì Vân Phi Dương một quyền oanh đến, ngưng tụ ra cuồng khí nhan sắc lại là tử sắc, làm sao có thể. Cái này mới vừa vào cuồng tông không bao lâu ra hỏa, vậy mà đem cuồng kinh tu luyện tới huyền giai ngọa tào, tràn đầy tự tin. Đinh Nhiễu nhìn thấy tử sắc cuồng khí, lúc này trợn to trong mắt tử. Tại cuồng nhân tốc sinh hoạt 2 năm, hắn tự nhiên biết cuồng tông cuồng kinh tâm pháp, phẩm chất càng cao, uy lực thì càng mạnh bành. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cuồng nộ chi quyền cuối cùng đánh vào Đinh Nhiễu bụng, hình ảnh tựa như dừng lại. Bởi vì Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy xuất quyền tư thế, Đinh Nhiễu đang bị đánh sau vẫn đứng thẳng, trên mặt mang trước đó trợn mắt hốc mồm. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương thu hồi quyền, tiêu sái đi xuống đài. Mà khi hắn dẫm ở hiện trường bên ngoài một khắc này, phù phù lập trên đài Đinh Nhiễu trợn trắng mắt, miệng phun bọt mép, như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quắp. Tố thể kỳ bát trọng, thi triển ra kim hệ phòng ngự vũ khí, nhục thân cường độ đạt tới chân thể cuồng tinh, bị một quyền dây ngược lại. Rất nhiều võ giả nhao nhao quá sợ hãi. Chư vị, Vân Phi Dương nói, người nào không phục có thể đi cuồng tông tìm ta khiêu chiến, ta tùy thời phụng bồi. Nói xong quay người tiến về thư quán, lưu cho mọi người một cách lại cuồng, lại phách lối bóng lưng. Siêu thần yêu nhiệt 75-753. Chương 751 thân vẫn đại địa thập đại cuồng tinh bài danh thứ 7 đinh nhiễu. Mặc dù thi triển phòng ngự vũ kỹ, vẫn là bị một quyền làm nằm xuống. Phải biết, Vân Phi Dương một quyền đi xuống ẩm chứa thuần nguyên lực đạt tới 230 trọng. Cái này cường độ, mặc dù đổi lại tố thể kỳ 9 tầng cũng không dám khinh thường đảm nhiệm oanh tới. Nếu như đánh ba quyền, đinh nhiễu chỉ sợ muốn hồn về 9 tầng trời. Tiểu tử này, thật đáng sợ a, tiến vào cuồng tông không bao lâu, liền đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai. Hắn là làm sao làm được, khó trách cuồng ngạo thiên muốn ngàn dặm xa xôi đi linh tiêu phái cướp người. Vân Phi Dương dùng một quyền hướng cuồng nhân tốc võ giả, chứng minh chính mình cường hãn. Đến mức hắn tiêu sái rời đi, rất nhiều người vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần tới. Người này rất mạnh nha. Ẩn ở trong đám người, hoặc là lại chỗ tối quan chiến cuồng tinh khác, trong con ngươi cũng là hiện ra hoảng hốt. Bọn họ vốn đang định tìm thời gian ngược ngược Vân Phi Dương đâu, hiện tại còn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Vân Phi Dương đi vào thư quán, mua mấy quyển có quan hệ tiểu thần giới thư tịch về đến cuồng tung. Với hắn mà nói, một quyền giải quyết hết tố thể kỳ bát trọng đinh nhiễu, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Dù sao, đây chỉ là phá toái cảnh cất bước. Đằng sau có thối cốt kỳ, có luyện tâm kỳ, đối mặt cường giả chân chính còn ở phía sau. Vân Phi Dương đem thư tịch giao cho Liễu Nhu về sau, bắt đầu tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai, Đậu Tất sáng sớm đi vào Bắc Uyển. Hắn đem mọi người kêu đi ra, nói: từ hôm nay trở đi, buổi sáng đến trưa cái này cùng đoạn thời gian, từ ta huấn luyện các ngươi. Nói xong, vung tay lên, bành bành bành, rất nhiều bao khỏa khối sắt hổ chân rơi trên mặt đất, làm bùn đất lõm. Nặng như vậy La Mục bọn người hoảng hốt. Đậu Tất nói: hổ chân bên trong thạch đầu, nặng đến vạn cân, các ngươi cho ta cột vào trên hai chân. Xoát xoát, Vân Phi Dương bọn người lúc này hành động, đem chiếu nặng hổ chân tất cả đều cột vào trên đùi. Khoan hãy nói, tại tiểu thần giới dạng này vị diện, phụ trọng vạn cân có chút gian nan. Đại sư huynh, Vân Phi Dương nói, đây là muốn làm gì? Đậu Tất nói, phụ trọng chạy 500 dặm, luyện các ngươi sức chịu đựng cùng tốc độ. La Mục cùng Vân Lịch chờ người không lời. Vân Phi Dương thì không ngữ nói, đại sư huynh, ngươi loại phương thức huấn luyện này có phải hay không có chút cũ phụ trọng huấn luyện? Tại phàm giới người bình thường trong đám rất phổ biến đây. Đậu Tất lớn ngực nói, mặc dù là cố điểm, nhưng ở tiểu thần giới dạng này hoàn cảnh hạ, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Vân Phi Dương nói, đại sư huynh, chúng ta không bằng chơi điểm độ khó cao hơn đi. Độ khó cao hơn? Đậu Tất một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương mang theo hổ chân đi đến trên diễn võ trường, lấy tay bố trí trận pháp. Rất nhanh, một tòa trọng lực trận pháp hình thành. Hắn cười nói, đại sư huynh, đây là trọng lực trận pháp, chúng ta có thể tại phụ trọng tu luyện càng hiệu quả. Đậu Tất cười nói, trọng lực trận pháp ta đi vào nhìn một cái. Chậm, Vân Phi Dương chân thành nói, đại sư huynh, ta cái này trọng lực trận pháp sinh ra trọng lực rất mạnh, ngươi cũng đừng phớt lờ. Đúng vậy a, La Mục nói, Phi Dương ca, trọng lực trận pháp rất đáng sợ, chúng ta đều ăn không ít đau khổ. Đám người kia nhìn như là tại hảo tâm nhắc nhở Đậu Tất, kỳ thực là tại kích hắn. Quả là như vậy, Đậu Tất khinh thường nói, chư vị sư đệ, sư huynh ta nhưng là luyện tâm kỳ cường giả, trải qua tố thể cùng thối cốt hai cái giai đoạn, mạnh hơn trọng lực cũng có thể tiếp nhận hắn một bước bước vào trận pháp. Tiêu sái nói, ngày hôm nay, đại sư huyên thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ ông. Đậu Tất đi vào, nhưng mà khi hắn vừa bước một bước vào, trước đó tiêu sái cùng tự tin nhất thời biến mất. Bởi vì dung nhập trận pháp về sau, bàng bạc trọng lực như rời núi lấp biển chi thế áp xuống tới. Ngọa Tào Đậu Tất sắc mặt kinh biến. Hắn trong nháy mắt thì đoán được cỗ này trọng lực cường độ chí ít đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn cường độ. Mẹ ta nha! Tiểu tử kia! Làm sao bố trí ra khủng bố như thế trọng lực trận phù phù cuồng tông đại sư huyên khó có thể chống cự bốn phương tám hướng đột kích áp lực. Trực tiếp bị ép đến trên mặt đất. Mặt dán trên mặt đất. Hưu nhưng vào lúc này trận pháp biến mất. Vân Phi Dương bọn người vây quanh bắt đầu nghị luận lên. Đại sư huyên nằm dạp trên mặt đất tư thái ưu mỹ, chắc là tại tu luyện một loại nào đó cuồng kỹ đi. Nhất định là như vậy. Ngươi nhìn. Đại sư huyên mặt đều dán trên mặt đất. Cái này nếu không phải tu luyện. Chẳng lẽ là tại thân vấn đại địa đại sư huyên liền là đại sư huyên La Mục cùng Vân Lịch ngươi một lời ta một lời. Càng. Trêu chọc thời điểm. Còn chứng trạc đàng hoàng Mục Oanh cùng Lương Âm chờ nữ còn phì cười không thôi. Đậu Tất mặt nhất thời bắt đầu nóng. Đám hỗn đàn này. Rõ ràng lộ ra tại trêu chọc ta a hắn xoát đứng lên. Vội ho một tiếng nói. Ta đây là tại cảm ngộ đại địa. Tại cùng thuần nguyên lực tiến hành tiếp xúc thân mật đại sư huyên lời hại bội phục. Bội phục La Mục cùng Vân Lịch nhích miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương đối trọng lực trận lính ngộ. Có thể nói lô hỏa thuần thanh. Đủ để hình thành. Có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn trọng lực. Đương nhiên. Vừa rồi chỉ là vì đùa giỡn đại sư huyên mới đưa trọng lực mở rộng đến trạng thái mạnh nhất. Chân chính bắt đầu tu luyện. Hắn đem hệ thống trọng lực bảo trì tại mọi người còn có thể thích ứng cực hạn trình độ. Phụ trọng vạn cân cũng nắm giữ trọng lực trận tất cả mọi người tu luyện khẳng định cũng là làm ít công to. Sư đệ. Đậu Tất xoa xoa tay cười nói lại cho ta đơn độc làm cái trọng lực trận chứ sao. Tên này thích vừa rồi loại kia bị áp cảm giác bởi vì dạng này có thể càng nhanh tăng thực lực lên. Không có vấn đề. Vân Phi Dương vì đại sư huyên đơn độc bố trí một cái trọng lực trận trọng lực đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn. Kết quả là. Đậu Tất tiến vào bên trong tu luyện. Không đúng rồi. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Ngạc nhiên nói. Đến cùng là hắn huấn luyện ta. Vẫn là ta huấn luyện hắn a Đậu Tất bản lĩnh. Là chạy trốn chi thuật. Có trọng lực trận. Chỉ là thô sơ giản lược giảng giải một phen. Cũng truyền thụ cho bọn họ cuồng tông phi nước đại chi bước. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Làm xấu bản lĩnh thì là bạo phá chi thuật. Cái này không giống với võ đạo. So sánh có kỹ thuật hàm lượng. Buổi chiều. Hắn bắt đầu giảng giải. Giữa thiên địa bất luận cái gì một vật đều có thể bạo phá. Nhưng quan trọng vẫn là nhìn làm sao phối hợp. Làm xấu lấy ra một khỏa linh thạch. Nói. Tỉ như linh thạch. Nếu như tìm tới cùng thuộc tính tương xung đồ vật liền có thể sinh ra nổ tung. Mọi người cẩn thận nghe. Đến tối, hạng cô bắt đầu vì bọn họ giảng giải ngụy trang chi thuật. Nguyên lý cũng là sử dụng đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng nín hơi chi thuật làm đến hoàn mỹ ẩn tàng. Cứ như vậy, mọi người tại buồn tẻ trong tu luyện kiêm tu lấy ba tên sư huyên cơ bản lĩnh. Một ngày nào đó, sáng sớm, La Mục cùng Vân Lịch vụng trộm mò chui vào nhà xí, đem vừa mới nghiên cứu chế tạo tốt thuốc nổ chôn ở hầm cầu trước. Đại sư huyên mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi tiểu, chắc là có thể trúng chiêu. Đi, đi, chúng ta trốn đi. Hai người vội vàng rời đi tìm một chỗ giấu kỹ. Cũng không lâu lắm. Bành nhà xí truyền đến tiếng nổ mạnh. Hai người vui mừng, vội vàng thò đầu ra, nhìn về phía nhà xí, sau một khắc. Mặt đều hoảng sợ xanh. Bởi vì tông chủ cuồng ngạo thiên kéo quần lên. Đầy người cứt đái đi tới. Giận dữ hét. Là ai thả thuốc nổ.